nhưng mãi cho đến giờ, mọi người vẫn không gặp phải nguy hiểm gì. Điều này khiến cho hắn càng trở nên cảnh giác. Trong lúc đang đi lại, một nam tử thân hình gầy yếu bỗng nhiên tiến lại gần. Dương Khai nhướng mày, liếc nhìn y một cái. Rõ ràng phát hiện ra đối phương không nói gì mà đang nhếch miệng cười với mình. Vô cùng quỷ dị, có chuyện gì? Dương Khai dò hỏi, tiểu tử, ngươi khá khôn khéo đó. Nam tử kia liếc nhìn Hải Vạn Cổ đang đi trước dẫn đường. Sau khi xác nhận lão không hề chú ý đến bên này, mới nhỏ giọng nói, có sao? Dương Khai đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú. Người này cũng là một võ giả ngoại lai đi theo Hải Vạn Cổ. Có tu vị thần du cảnh đỉnh phong, tuổi không lớn lắm, đại khải chỉ khoảng 30 tuổi. Đôi mắt rất nhỏ mà dài, giống như mắt rắn độc, trong khoảng khắc lộ ra vẻ nham hiểm, y vô duyên vô cớ tìm đến mình, khiến Dương Khai có chút nghi ngờ. Không biết y có mưu đồ gì? Ta nhìn ra được, nam tử kia khẽ gật đầu. Ngươi tuy trầm tĩnh ít nói đấy, nhưng ánh mắt lại tỏa sáng. Đây chính là biểu hiện khôn khéo. Muốn giấu thực lực thật sự của mình để làm một chuyến lớn hay sao? Không có, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Đừng chối, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Nam tử gầy yếu ha hả cười. Lão già kia đã đem toàn bộ đồ tìm được cất vào túi càn khôn của lão. Ai biết lão có ý đồ gì? Khi quay về trên kia nói không chừng lão sẽ không chia cho chúng ta cái gì. Hoặc là chỉ chia cho chúng ta một chút xíu. Nơi này là địa bàn của Thất Gia Liên Minh của lão. Nói cho cùng chẳng phải đó là quyền của bọn họ sao? Bọn họ ăn thịt, chúng ta húp miếng canh cũng được. Dương Khai ha hả cười. Yêu cầu của ta không cao. Ngươi trông không giống người dễ dàng thỏa mãn như vậy. Nam tử gầy yếu bĩu môi. Thanh âm nhỏ đi không ít. Nói, như thế nào đây? Có hứng thú liên kết với ta không? Liên kết làm gì? Vẻ mặt của nam tử gầy yếu giống như ngươi là kẻ ngu ngốc vậy. Nơi này xem ra cũng không có nguy hiểm gì. Chúng ta rời khỏi nhóm này. Tự mình đi tìm, tìm được thứ gì tốt đều là của mình. Tại sao phải đi theo sau bọn họ? Hả, ý kiến hay, Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Tỏ vẻ rất có hứng thú. Ngươi cũng nhận ra chủ ý này không tồi sao? Nam tử gầy yếu thấy Dương Khai động tâm. Vội vàng rèn sắt lúc còn nóng, nói, hai chúng ta cùng nhau hành động, nếu tìm được thứ gì tốt sẽ chia đôi, ai cũng có phần, từ trước đến nay ta vốn là người rất công bằng, chủ ý này mặc dù không tệ, nhưng ta vẫn đi theo bọn họ, nhiều người thì càng an toàn. Dương Khai trông như đang chần chừ không quyết định, chậm rãi lắc đầu, nam tử gầy yếu vội vàng khuyên giải. Dương Khai sống chết cũng không đồng ý, đối phương cũng không còn cách nào. Khinh miệt nói, ngươi là thằng ngu, đi theo bọn họ sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Dương Khai mặc kệ y, tên này vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Cứ cố kéo Dương Khai nhập bọn như vậy, rõ ràng là muốn tìm thêm người cho đỡ sợ. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, có hai người cũng dễ giải quyết hơn. Chờ đến khi tìm được bảo bối, với tu vị thần du cảnh đỉnh phong của y, muốn giải quyết một người trẻ tuổi như Dương Khai không phải rất dễ dàng sao? Ít nhất y cũng có suy nghĩ như vậy, ngươi coi lão tử là thằng ngu chắc. Dương Khai hừ lạnh, phía trước có mấy gian nhà bỏ hoang, mấy người đến đó xem sao? Hải Vạn Cổ bỗng nhiên dừng chân, chỉ vào mấy gian nhà phía trước nói. Mọi người gật đầu, một đám người trong đội nhanh chóng lên đường, đi về phía bên đó. Dương Khai cũng theo sau mọi người, đi bên phải, tổng cộng có 5 người cùng tiến vào chỗ này, ở gian bên ngoài ngôi nhà. 3 võ giả đã lục tung lên để tìm kiếm. Dương Khai quan sát, cảm thấy nơi này e rằng cũng không thu được gì. Cúi đầu đi vào phía bên trong, hắn còn chưa kịp bước vào. Bên cạnh bỗng nhiên có bóng người lóe lên, nam tử gầy yếu đã nói chuyện với Dương Khai lúc trước không ngờ đã xông vào trước một bước. Dương Khai âm thầm lắc đầu, cũng không nói gì, theo sau y đi vào bên trong, phần lớn đồ vật ở bên trong cũng đã tan thành bột mịn. Nhưng trong một góc phòng,